Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh MC Đình Soạn Official xin được mời quý vị và các bạn quay trở lại với series về hồi ký tử thần của tác giả Như Quỳnh qua tập số 7 câu chuyện Sư Thầy Diệt Quỷ. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Sau khi đọc xong câu chuyện của Hoàng Sơn, Lan và Hoa ngã vật ra giường nằm. Hoa nghiêng người quay về phía của Lan rồi bắt đầu bảo: "Ê mày, có biết cảnh tượng đánh nhau lúc đó diễn ra thế nào? Ta xem người với người đánh nhau nhiều rồi, nhưng mà vẫn tò mò không biết ma quỷ đánh nhau với người sẽ thế nào chứ. Có khi nào giống như trong mấy bộ phim bắt ma không nhỉ?" Lan cười gượng, cô nhìn Hoa rồi lắc đầu: "Cái này ta cũng không biết nữa, ta đã được xem mấy cái này bao giờ đâu. Giờ mà con muốn biết chắc chỉ có gặp người tên là Hoàng Sơn kia, may ra mình mới biết được." Họ bĩu môi thở dài: "Nói như mày thì nói làm gì, cái người đó còn chẳng biết sống hay chết. Tao sợ có khi đã chết rồi nên cứ ở đó mà đòi gặp. Nhưng mà chẳng phải mày cũng có mắt âm dương hay sao? Có khi sau này mày lại bắt ma giỏi như cái người Hoàng Sơn kia cũng nên." Lan nhìn lại cơ thể của mình, sau đó cô ra vẻ bất lực nói: "Mày nhìn tao giống như con cá mắm thế này thì đánh được ai? Ta thấy theo như lời của người Hoàng Sơn này kể lại, anh ta chắc cũng phải giỏi võ lắm. Nếu không thì sao mà đánh nhau được với cả một đội quân quỷ như vậy? Sao mà ta mới biết là vua Nguyễn Huệ, vậy mà pháp lực lại cao siêu đấy. Không biết là mình có cơ hội để gặp vua Nguyễn Huệ một lần nữa không?" Hoàn lắc đầu nói: "Tao nghĩ mình chắc cũng không gặp được đâu. Nếu mà ai cũng gặp được chắc các thánh nhân phải phân thân ra mất." Lan gật đầu tán thành với câu nói của Hoa. Cả hai người im lặng một hồi lâu. Họ quay sang lấy chiếc điện thoại bấm bấm gì đó. Một lúc sau cô nhìn về cuốn nhật ký trên tay của Lan: "Ê mày, hay là nhân tiện giờ còn sớm mình đọc chương tiếp theo, đọc những câu chuyện mà người Hoàng Sơn kể lại cuốn quá. Giờ bỏ tôi đi ngủ cũng không ngủ được." Nghe Hòa nói đến đây, Lan liền quay sang nhìn người bạn của mình: "Mày nói sao, đọc tiếp á? Từ khi nào mà mày lại có tính hiếu kỳ vậy?" Hòa đưa tay gãi đầu, mặt cô khẽ ửng hồng: "Thì tao có biết là đọc nhật ký của người này lại hay vậy đâu. Chắc là từ giờ ngày nào tao cũng ngồi đọc với mày. Mày đấy, tao còn chưa xử tội mày đọc thế hay mà không có thèm rủ tao cứ im ỉm đọc một mình." Lan nhìn Hoa tỏ rất bất lực, cô bảo: "Sao mày lại còn quay qua bắt bẻ tao hả? Lúc đầu tao rủ mày đọc nhưng mà mày chẳng từ chối. Xong rồi bây giờ mày lại quay ra oán trách tao, công bằng ở đâu, chính nghĩa ở đâu?" Cả Lan và Hoa lập tức cười phá lên. Hoa đưa tay giằng lấy cuốn nhật ký trên tay của Lan, cô bảo: "Được rồi, nếu mày không đọc thì đi ngủ đi, để đó tao ngồi đọc một mình." "Không được, có đọc thì phải đọc cả hai chứ, tao còn lâu mới ngủ, để tao đọc chung với mày." Lan vừa nói đến đây thì đột nhiên điện thoại của cô reo lên. Thế người gọi là anh Đăng bất chợt tim của Lan khựng lại một nhịp, hai má của cô đỏ ửng. Họ nhìn biểu hiện của Lan thì đoán được ngay ai gọi tới. Cô huých huých vào người của Lan rồi bảo: "Kìa, nghe điện thoại đi chứ, người ta gọi rồi. Đang nghiện lại còn ngại, không nhanh lên không lẽ hít chuông, lúc đó ân hận cả đêm lại không có ngủ được đâu." Lan đưa tay đẩy Hoa ra xa, cô ra hiệu cho Hoa im lặng, sau đó cửa bấm ngáy nghe. "Alo, anh Đăng à, em Lan đây, anh gọi em giờ này có việc gì không?" Bên trong điện thoại giọng của Đăng vang lên có phần ngập ngừng. "À, anh gọi điện cho em để hỏi xem em cảm thấy trong người thế nào, hôm nay thấy em như vậy anh sợ về nhà em lại ốm ra đấy." "Em không sao đâu anh đừng lo, em chỉ bị lúc đó thôi chứ vì đến nhà em bình thường mà." Họ ở bên nghe thích cuộc nói chuyện của Lan và người con trai kia, cô liền bĩu môi ra vẻ. Cô đưa tay xoa xoa người mà dùng mình. Sau khi Lan nói chuyện với Đăng, cô quay sang đánh và đốt vào người của Hoa. "Đau tao, mày nhìn đây này, đỏ tím cả tay tao rồi." "Sao mày biết đau hả? Ai kêu mày trêu tao chứ, tao tha cho còn đánh nhẹ đấy." Hoa bấy giờ vênh mặt lên thách thức. "Không thì làm sao? Này nha, ba năm nay á, ta chưa đánh nhau thua ai đấy. Bây giờ thi chủ muốn gì đây? Muốn đấm tay vo hay là muốn chơi đạo cụ chứ?" Lan tóm lấy cuốn nhật ký trên tay cổ Hoa, cô đưa ra trước mặt. "Ta muốn gì hả? Tất nhiên là muốn đọc nhật ký. Mày ở đó mà đánh nhau, ta đi đọc nhật ký một mình." "Ấy, không được, phải là đọc chung chứ. Chị em có phúc cùng hưởng, có họa tự chạy. Thôi để cho ta đọc chung nào." Hoa và Lan còn đang giằng co cuốn nhật ký thì đột nhiên bên ngoài có tiếng bước chân vọng lại. Tiếng bước chân tiến đến ngày càng gần khiến cho Lan và Hoa đều quay sang nhìn về cửa phòng. Lan và Hoa im lặng chờ đợi cho đến khi có tiếng gõ cửa vang lên. Sau tiếng gõ cửa bên ngoài mọi thứ trở nên im lặng. Hoa quay sang nhìn Lan cô nhẹ giọng. Đêm hôm rồi ai còn qua phòng mình tìm thế nhỉ? Ta không biết, nhưng mà ở đây mình làm gì có quen ai đâu. Cả Lan và Hoa đều không dám lên tiếng. Thế rồi tiếng gõ cửa kia lại vang lên, cộng với đó là giọng của chị Loan. Lan ơi, Hoa ơi, hai đứa mở cửa cho chị, ở ngoài này muỗi nó đốt sưng cả chân chị lên rồi đây này. Nghe thấy giọng của chị Loan vang lên bên ngoài, Hoa và Lan mới thở phào nhẹ nhõm. Hai người liền chạy ra mở cửa. Thế hai người chị Loan liền lườm một cái. Hai đứa làm gì để chị đợi mãi thế hả? Nhìn muỗi nó đốt chị này. Tại chị mà, tự dưng lên xong gõ cửa mỗi phòng, không có tiếng nào, bọn em sao dám mở cửa chứ. Thôi chị vào đi, vào đem gãi chân cho. Chị Loan vỗ nhẹ tay vào người của Hoa. Thôi xin cô, ai lại dám bắt các em làm vậy bao giờ chứ. Cả ba người vui vẻ đi vào bên trong. Lan tiện tay cô khép cánh cửa lại, rồi lại quay sang nhìn chị Loan. Lan hỏi, sao hôm nay đêm muộn chị lại lên phòng tìm bọn em, có chuyện gì vậy chị? Thì có chuyện nên chị mới tìm hai đứa mày chứ. Hai đứa nghe chuyện ma không, chị kể cho mà nghe. Hoa đang sẵn cần hứng thú vì cái nét đọc chuyện nhật ký của Hoàng Sơn vẫn còn động lại. Cơ bấy giờ gật đầu. Chuyện gì vậy chị? Kể luôn cho nóng nào. Mà có liên quan gì tới nhà trọ của mình không? Chị Loan xua tay rồi bắt đầu bảo. Tất nhiên là không liên quan gì đến nhà mình. Chuyện xảy ra bên nhà trọ của bạn chị cơ. Chị vừa ở đó về đó. Hai đứa đã nghe đến quỷ nhập tràng bao giờ chưa? Lan bấy giờ gật đầu rồi bảo. Bọn em có nghe qua rồi, nhưng mà không biết thực cư nó thế nào đó. Em chỉ thấy người trong làng nói quỷ nhập tràng là người chết bị mèo đen nhảy qua, có phải không chị? Chị Loan bấy giờ gật đầu. Đúng, là bị mèo đen nhảy qua đó. Chuyện là như thế này, bạn chị nó cũng thuê phòng ở gần chỗ của mình, nhưng mà bên đó có nhiều phòng hơn, lại phòng bên đó cũng rộng hơn ở bên mình nữa. Bạn chị nó thuê ở tầng 5, còn cái người bị quỷ nhập tràng thì thuê ở dưới tầng 4. À mà cái người bị quỷ nhập chàng đó là con gái nhé. Thế bảo là bạn này hình như có xích mích với người yêu. Sau đó không biết nghĩ quẩn thế nào rồi tự tử chết. Bạn có ở chung với một bạn gái nữa. Nhưng mà phòng trọ bên đó có gác xếp. Mà cái bạn tự tử ấy lại là người trên gác xếp. Nên bạn còn lại không biết là bạn mình tự tử. Đáng lẽ ra thì bạn này tự tử thì sẽ không có chuyện gì đâu. Thế nhưng mà hai đứa có biết lý do tại sao không? Lan cùng Hoa lắc đầu. Dạ không, sao thế hả chị? Chị Loan bấy giờ gật đầu rồi kể tiếp. Chuyện nó sẽ không có gì, nhưng mà cách cái ngày bạn này tự tử chết một ngày á, thì bạn đó lại có nhận trông hộ con mèo đen cho người bạn của mình đó. Chính vì con mèo đen đó mà bạn đó mới bị quỷ nhập trang đó. Hai bữa có biết chuyện đó đáng sợ thế nào không? Cái bạn mà ở cùng phòng với bạn bị nhập trang ấy, bạn ấy kể lại là sau cái ngày mà bạn này bị quỷ nhập tràng thì con mèo đen ở trong phòng đêm đến nó cứ gào lên nghe lạ lắm. Mỗi lần con mèo đen nó gào lên là nó lại lao người chạy ra bên ngoài. Bạn ở cùng phòng thì nghĩ con mèo nó gào đực cho nên cũng không có để ý gì thêm. Thế rồi mấy ngày sau thì bạn đó cũng không thấy con mèo nó quay về nữa. Bạn kia không thấy con mèo về thì mới hỏi người ở trên phòng đó. Cũng chính là con quỷ nhập tràng. Thì người bạn bảo đó là con mèo đó là trả lại cho người bạn nhà coi rồi. Hoa ở bên hiếu kỳ, cô bấy giờ liền hỏi, thế con mèo đó có đúng là trả lại cho người bạn không hả chị? Chị Loan bấy giờ lắc đầu rồi bảo, làm gì có trả lại bao giờ đâu. Bạn đó có dám ra ngoài đâu mà trả lại được chứ. Cái bạn ở cùng phòng đấy còn kể nữa là thời gian đó, cái bạn trên các xếp đó không bao giờ bạn ý đi xuống dưới nhà bao giờ. Bạn đó đang đi làm cũng bỏ ngang công việc không có làm thêm. Bạn ở cùng phòng chỉ nghĩ là bạn đó bị thất tình, thành ra chán nản cho nên bị như vậy. Thế rồi bạn này có dù bạn bị quỷ nhập chẳng cái đi chơi cho khuây khỏa, thế nhưng bạn ấy lại không có đi. Mà thời gian lúc bạn kia trên các xếp ấy, đồ ăn trong nhà cứ được một hôm thì lại thối mốc cả lên. Kể cả hoa quả vừa mua về buổi sáng, buổi chiều cũng thối rữa cả ra rồi. Thế cuối cùng sao người ta lại biết được bạn này là quỷ nhập chẳng thế hả chị? Chị Loan ra hiệu cho Lan im lặng, sau đó chị lại kể tiếp. Thì đây, hôm nay gia đình của cái bạn bị quỷ nhập chàng kia, thế thời gian dài gọi điện cho bạn ấy không có được thì lên trên này tìm kiếm. Đến khi mà gặp bạn này thì bạn đó không có nhận ra một ai cả. Bố mẹ bạn đó cũng không có nhận ra luôn. Mọi người thấy vậy thì mới nghi ngờ. Bố của bạn đó tưởng con gái của mình bị bỏ bùa, chưa đến năm 10 thì đến xem. Cuối cùng mới lộ ra là bạn đó bị quỷ nhập tràng đó. Người ta còn tìm được bức thư bạn đó để lại. Bức thư đó được viết vào ngày 20 tháng trước cơ. Điều đó cũng chứng tỏ là bạn ấy đã chết được một tháng rồi. Hai đứa nghe có thấy sợ không? Tự nhiên là cùng cả tháng mà không biết á. Cái bạn kia là bạn cứng bóng vía thế, chứ chị là ngất xỉu tại chỗ rồi đấy. Chị qua bên đó xem thôi mà còn rùn hết cả người đây này. Họ bấy giờ liền lên tiếng. Thế bạn bị quỷ nhập tràng thì người ta xử lý thế nào hả chị? Chị cũng không biết nữa. Chị chỉ thấy ông thầy pháp kia đánh con quỷ ra khỏi người của cô gái. Sau cô gái thì bảo là về nhà làm đám tang, sau đó thì mang đi hỏa thiêu. Chị nghe mọi người kể lại thì xác người đã bị quỷ nhập tràng rất dễ bị vong quỷ khác nhập vào. Vậy nên là phải hỏa thiêu thì mới không để con quỷ khác cướp xác. Chị cũng chỉ biết đến vậy thôi chứ không biết gì thêm. Chị Loan cùng Lan và Hoa mày ngồi nói chuyện với nhau mà không hề ngay biết đã bên ngoài cửa có bà cụ đang đứng ngay trước cửa phòng. Bà cụ bấy giờ đưa mắt nhìn qua nhòm vào bên trong. Bà ta nghe hết cuộc nói chuyện của cả ba người rồi quay đầu rời đi. Bóng của bà cụ nhẹ nhàng bước về cánh cửa rồi khuất dần trong căn phòng bên cạnh. Trong phòng của Lan, tiếng nói chuyện của cô cùng chị Loan và Hoa vẫn còn đang diễn ra. Chị Loan nhìn hai người rồi nhẹ giọng: hai đứa cũng phải cẩn thận đấy. Nếu thấy ở nhà trọ mình có điều gì bất thường thì phải để ý ngay. Chứ ở bên nhà trọ của bạn chỉ cả khu đó, không có ai biết gì. Công may là con quỷ nhập tràng nó chưa hại người, không thì không biết chuyện gì xảy ra. Mà người bạn kia còn kể nhá, là cái bạn bị quỷ nhập tràng ấy còn hoạt động như người bình thường cơ. Vậy nên bây giờ không biết thật giả thế nào đâu. Lan và Hoa nhất loạt gật đầu. Dạ bọn em biết rồi, chị an tâm ở nhà trọ mình chắc không có chuyện đó đâu. Chị Loan gật đầu với cả hai, nhìn lên đồng hồ đang 11 giờ đêm thì đứng dậy. Ồ thưa chết, muộn vậy rồi sao? Hai đứa ngồi chơi nhé, chị về phòng đây. Ra đến ngoài cửa, chị Loan nhìn Hoa và Lan cẩn dặn: cửa giả khóa chặt nha, dạo này trộm cướp nhiều lắm. Hai đứa mày lại là con gái, khóa cửa cẩn thận đó. Dạ vâng, em chào chị về nhé. Lan và Hoa khóa cửa rồi cùng quay trở về giường nằm. Cả hai lúc này vẫn còn suy nghĩ về câu chuyện của chị Loan kể. Lan quay sang nhìn Hoa, cô nói: ê mày, chẳng nhẽ đúng là có quỷ nhập tràng sao hả? Hoa bấy giờ liền lắc đầu: cái này ta cũng không biết nữa, đã gặp bao giờ đâu mà biết. Hoa nói đến đây thì đúng lúc cô nhìn về quyển nhật ký, cô nói tiếp: thôi các chuyện đó qua một bên đi, mày với ta đọc tiếp nhật ký của Hoàng Sơn thôi. Cái bà Loan này tự nhiên làm cắt ngang cả công việc của mình chứ. Đọc tiếp trang tiếp theo đi, mày đang đọc hay lại dứt đàn rồi. Lan gật đầu với Hoa, sau đó cô với lấy cuốn nhật ký rồi mở ra đọc. Từng dòng chữ lại hiện lên trước mắt của cả hai người. Vẫn là câu nói quen thuộc của Hoàng Sơn mỗi khi anh bắt đầu viết một trang nhật ký mới. Ngày 30 tháng 3 năm 2016, lúc này Hoàng Sơn đã dần tỉnh lại. Xung quanh anh là rất nhiều người đang đứng. Thấy Sơn tỉnh dậy, mọi người đều vui vẻ nhìn ngang. Ngồi bên cạnh Sơn chính là vị sư già. Ông nhìn Sơn rồi gật đầu nói: con sao rồi? Thì trong người có chỗ nào không được khỏe không? Sơn chống tay để ngồi dậy. Ông Đồng ở bên cạnh thấy vậy thì liền cúi xuống đỡ anh. Ngồi dựa vào đầu giường, Sơn bấy giờ liền gật đầu nói: thưa thầy, thưa mọi người, con không sao đâu. Chỉ là lúc nãy đánh nhau với đám quỷ kia có phần hơi quá sức. Mọi người yên tâm, đám quỷ đã bị tiêu diệt. Cậu may là có Vô Quang Trung xuống giúp. Nếu không thì ngay cả đến con cũng không thể tiêu diệt được tất cả đám quỷ ấy. Từ giờ mọi người có thể an tâm được rồi. À mà bác Đông này, chẳng có việc cần nhờ đến bác. Ông Đồng thì sự nói thì liền gật đầu trả lời: có việc gì vậy? Cậu nói đi, làm được chắc chắn tôi sẽ làm. Cháu cần chúc ngày mai chuẩn bị cho cháu hai ba người khỏe mạnh. Ngôi miếu gốc đạ ấy chắc chắn phải đập đi, dậy tránh cho con ma quỷ khác đi qua, thấy nó lại trú ngụ ở đó. Chúng ta cũng nên giải quyết triệt để tránh hậu họa về sau. Ông Đồng gật đầu rồi hồ hởi nói: được rồi, tưởng chuyện gì chứ việc này thì không cần phải lo đâu. Nhưng mà tôi thấy ngay là để vài hôm nữa hãy làm. Cậu vừa mới thế này, cứ nên nghỉ ngơi thêm thì tốt. Để cho cậu khỏe hẳn chúng ta vẫn làm được chứ à? Sơn gật đầu nói: vậy cũng được, Vậy thì để cuối tuần rồi mình làm. Ông Đông cùng với mọi người nhất loạt đồng ý theo sắp xếp của Sơn. Quay sang phía mọi người, ông Đông bấy giờ bảo: thôi được rồi, công việc của làng mình như vậy đã giải quyết xong. Bây giờ mọi người cùng tôi, ai về nhà nấy. Giờ đã muộn rồi, cho nên mọi người để cho cậu Sơn nghỉ ngơi. Ai muốn hỏi gì cậu ấy hay nói gì để mai kia rồi nói. Mọi người cứ giải tán đi chứ nhỉ. Sau câu nói của ông Đông, mọi người có mặt đều cảm ơn Sơn rồi chào cậu cùng sư thầy ra về. Ngôi chùa khi nãy còn ồn ào tiếng người nói chuyện, giờ đây đã trở lại vẻ yên tĩnh. Ở bên ngoài cổng chùa, từ khi nào xuất hiện một thân ảnh của một con quỷ đang ngó nhìn vào bên trong. Con quỷ nhìn về hướng của Sơn cùng mọi người cho đến khi mọi người đi ra, nó liền quay người rồi rời đi. Bên trong chùa, vị sư già ngồi bên cạnh Sơn, ông nở ra một nụ cười phúc hậu. Con làm tốt lắm, ta không ngờ Minh Thành ông ấy tuy rằng đã bước vào ngưỡng cửa Phật giáo, nhưng lại có thể có một người hậu nhân giống như con. Có lẽ đây là một điều tốt lành dành cho ông ấy. Hôm nay con làm mọi chuyện rất tốt, nếu như Minh Thành biết chắc ông ấy sẽ rất vui. Con là đứa trẻ có tấm lòng tốt, cố gắng lên con trai. Sơn cúi đầu chào vị sư già, anh bảo: dạ, con luôn ghi nhớ lời của thầy cùng sư phụ con. Chỉ cần con còn sống, chắc chắn những thứ yêu ma làm hại con sẽ không bỏ qua cho bọn chúng. Vị sư già đặt tay lên vai của Sơn rồi xoa nhẹ: cố gắng lên. Con đường mà con chọn sau này sẽ có nhiều gian nan vất vả hơn, nhưng ta chỉ cần con cố gắng thì con sẽ vượt qua được tất cả. Thôi được rồi, con có thể còn chưa khỏe cho nên nghỉ ngơi đi. Có chuyện gì ngày mai chúng ta sẽ nói tiếp. Vị sư già vỗ nhẹ tay vào vai của Sơn rồi đứng dậy đi ra ngoài. Cánh cửa phòng được khép lại, Sơn nằm ở trên giường im lặng suy nghĩ về những điều hôm nay mình trải qua. Từng lời nói của con quỷ kia vẫn còn khắc sâu vào tâm trí của Sơn. Anh nghĩ đến con quỷ tu vi 1.500 năm mà chúng có nhắc tới. Đều rằng cho đến bao giờ thì anh mới có thể đủ khả năng đứng trước mặt con quỷ đó. Để có thể làm được điều đó, anh cần phải nỗ lực hơn rất nhiều. Chỉ nghĩ đến việc để con quỷ đó lộng hành, Sơn lại không cam tâm. Sơn còn đang im lặng suy nghĩ thì đột nhiên ở bên ngoài có tiếng ngựa vang lên, cùng với đó là tiếng bước chân vang lên rầm rầm. Sơn có thể cảm nhận được như có cả một đội quân đang đi vào vây vậy. Tiếng rầm chân vang lên ngày càng phía gần phòng của Sơn. Ở bên ngoài có tiếng tù và vang lên, đàn rèn tiếng trống đang không ngừng vọng lại. Cánh cửa phòng của Sơn đột ngột bị thổi bật, cùng với đó là một giọng nói đầy uy nghiêm: ai là Hoàng Sơn, còn không mau ra tiếp chỉ. Sơn nghe đến đây thì có chút giật mình. Anh đi ra khỏi giường rồi bước ra bên ngoài. Ngay trước mặt Sơn lúc này là cả một đội quân đứng kín cả sân chùa. Đứng đầu là một người đàn ông cao to vạm vỡ. Ông ta mặc giáp bào ngồi trên một con ngựa đen. Người đàn ông ánh mắt nghiêm nghị nhìn ông ta nhìn về Sơn rồi bảo: nhà người chính là Hoàng Sơn. Sơn nhìn về phía người kia, anh gật đầu với ông ta: đúng vậy. Người đàn ông trợn mắt chỉ tay về Sơn rồi quát: nhà người tại sao lại thấy thánh chỉ còn không quỳ xuống? Sơn nhìn người tướng quân dáng vẻ của anh ta không một chút sợ hãi. Anh đứng thẳng lưng nhìn về phía người tướng quân trước mặt: nếu ta muốn quỳ thì cũng phải nói cho ta biết thánh chỉ này là của ai. Nếu không thì đừng mong ta quỳ, dù có chết cũng không bao giờ. Người tướng quân nghe Sơn nói đến đây lập tức cười lớn. Ông ta chỉ tay về Sơn: được lắm, rất khí phách, giống y hệt ta lúc còn sống. Ta chính là tướng quân Vũ Quang Trung, ta tên là Tập Đình, nhà ngươi có tiếp chỉ được chưa? Sơn nhìn người đàn ông này, hóa ra chính là Tập Đình, tướng quân của Vũ Quang Trung. Cái tên Tập Đình này Sơn đã từng nghe qua. Anh nhìn người tướng quân rồi lên tiếng: ông chính là Tập Đình, ngày cùng tướng quân Lý Tài chặn đường nhà Nguyễn, tiêu diệt tướng quân Tôn Thất Hương đúng không? Chính ta là Lý Tài đây. Thật không ngờ qua mấy trăm năm tên chúng ta vẫn được người đời nhắc tới. Được rồi, cậu trai trẻ, cậu nhận thánh chỉ này không? Thảo dân Hoàng Sơn xin nhận thánh chỉ. Người tướng quân bắt đầu cười gật đầu, ông bảo: phụng thiên thừa vận hoàng đế chiếu viết, sắc phong pháp sư Hoàng Sơn trở thành Bắc Bình Vương, tiếp quản giải quyết những việc tâm linh ở trần gian, thường một lệnh bài Bắc Bình Vương, bảo kiếm tên Long Vân Kiếm, cùng với đó là một cuốn sách Tâm Kiếm Pháp lãnh chỉ. Sơn khấu đầu nhận lấy thánh chỉ rồi đứng dậy. Vị tướng quân tên Tập Đình mỉm cười nói: từ giờ ngươi chính là Bắc Bình Vương, chức vụ sau này cũng có phần cao hơn ta. Chắc là đời khi ngươi xuống dưới đó, chúng ta cần phải nhờ ngươi nâng đỡ. Ta có điều này cần nhắc nhở ngươi. Lệnh bài Bắc Bình Vương có thể giúp ngươi sau này, nếu như gặp tướng quân hay quan binh thì chỉ cần giơ lệnh bài ra, sẽ không ai dám làm khó ngươi. Cậu lúc đó là Long Vân Kiếm, là pháp bảo rất mạnh. Nếu như ngươi có thể tu luyện Sát Tâm Kiếm Pháp đến tầng thứ 9, thì dù cho có gặp quỷ nghìn năm, nhà ngươi cũng có thể đánh với nó một trận. Bây giờ chúng ta phải đi rồi, hẹn ngày gần nhất có thể gặp lại ngươi. Là đến đây, vị tướng quân kia cùng binh lính nhất loạt biến mất. Nhìn ba đồ vật trên tay của mình, Sơn không biết nên vui hay nên buồn. Vui vì anh có thể nâng cao sức mạnh của mình thêm một tầng cao mới. Vui vì nếu như có thể tu luyện đến 9 tầng công pháp thì anh có thể tự tin gặp con quỷ 1500 năm kia. Nhưng anh cũng buồn, buồn vì gánh nặng lên vai sẽ nặng nề hơn, là không biết anh có thể tu luyện được cuốn công pháp này không. Sơn khẽ thở dài, anh quay người đi vào trong nhà. Sơn đi đến bật chiếc đèn nhỏ trong phòng, sau đó anh bắt đầu mở Sát Tâm Kiếm Pháp để nghiên cứu. Từng dòng chứng hiện lên, Sơn chính thức nhập tâm vào công pháp kia. Cùng trong đêm hôm đó, tại căn nhà nằm ở bên ngoài khu chợ, trong nhà hai vợ chồng người đàn ông đang ngủ, đột nhiên ở ngoài có tiếng thở phì phò vang lên. Cánh cửa phòng ngủ của hai vợ chồng người này nhẹ nhàng mở ra, từ bên trong có thân ảnh người đàn bà xuất hiện. Người đàn bà kia bước đến sát hai người này, bà ta đứng ngay trước mặt của người đàn ông, đưa tay xoa nhẹ vào mặt người đàn ông, bà ta bắt đầu gọi: "Dậy đi, dậy nhanh lên." Giọng nói của người đàn bà khiến người đàn ông kia giật mình tỉnh dậy. Ông ta hai mắt trợn ngược, chỉ tay về người đàn bà rồi quát lớn: "Bà là ai? Bà là ai? Tại sao bà lại được vào nhà tôi?" Người đàn bà này có hai lỗ mũi to, bà ta thở ra một tiếng phì phò. Nhìn về người đàn ông kia, bà ta cười lanh lảnh. Từ sau lưng người đàn bà đột nhiên xuất hiện một đứa trẻ. Đứa trẻ này cũng giống như người đàn bà kia, trên đầu của nó có hai chiếc sừng nhọn, lỗ mũi rất to. Nó chỉ tay về người đàn ông kia rồi bắt đầu nói: "Mẹ ơi, ông này chính là người đã giết mẹ con mình hả mẹ?" Cánh tay đứa trẻ vừa chỉ ra lại càng khiến cho người đàn ông kia khiếp sợ hơn. Đứa bé này vậy mà bàn tay của nó giống như là chân của con trâu vậy. Chỉ khác là bàn tay này không có móng giống trâu, mà thay vào đó là thứ thịt màu đỏ nhìn hết sức kinh dị. Người đàn ông ở trên giường lúc này cả người cứng như tượng. Ông ta miệng u ớ không nói được nên lời. Người đàn bà ôm đứa con vào trong lòng của mình, bà ta quay sang nhìn chăm chăm về người đàn ông kia. Tiếng thở phì phò của bà ta ngày càng mạnh hơn. Gió từ mũi của người đàn bà thổi ra khiến chiếc chăn đang chắn ngang người đàn ông cũng theo đó mà bị thổi bay qua một bên. Cộng với đó, đồ đạc trong phòng bắt đầu rơi loảng xoảng, bà ta gắn lên từng chữ: "Đúng vậy, chính nó giết mẹ con ta. Nó phải đền mạng, nó phải chết. Phải đền mạng cho mẹ con ta, cả nhà nó, vợ nó, con trai nó đều phải chết." Người đàn bà vừa nói vì dí khắc gương mặt cớm ghiếc kia nhìn về người đàn ông. Lúc này người đàn ông chỉ dám đưa tay chắn ngang trước mặt ông ta, nhắm tịt lại, cho đến khi có giọng nói vang lên ở bên tai: "Ông ơi, ông Vinh, ông làm sao vậy hả ông Vinh?" Giọng nói kia khiến cho ông Vinh bấy giờ giật mình tỉnh dậy. Ông thấy bà Thìn vợ của mình đang ngồi bên cạnh thì phát hiện ra mình vừa mơ phải ác mộng. Ông quay sang nhìn vợ của mình rồi lắp bắp nói: "Tôi không sao, tôi vừa mơ phải ác mộng thôi." Bà Thìn liếc mắt nhìn ông Vinh đến một cái, bà bảo: "Ông làm cái gì mà dạo này đêm nào cũng mơ thấy ác mộng vậy? Nếu mà thấy trong người có chỗ nào không khỏe, ông cứ bảo tôi để tôi đưa ông đi bệnh viện khám xem. Đêm nào mà cũng mất ngủ vì ông thế này, tôi cũng chết sớm chứ sống sao nổi. Thế ông chớp mắt thêm một lúc nữa đi, sắp đến giờ ra lò mổ rồi ngủ. Đi không lúc đó lại ngáp ngắn ngáp dài thì làm sao được chứ." "Tôi biết rồi, bà cứ ngủ thêm tí nữa đi." Ông Vinh quay lưng về phía của vợ mình rồi nằm suy nghĩ. Không hiểu sao cả tuần nay cứ đêm đến ông lại mơ thấy những giấc mơ đáng sợ kia. Có lúc ông cũng tự nhủ có khi nào dạo này làm nhiều việc nên thần kinh của ông bị ảnh hưởng. Ông ra ngoài tiệm thuốc mua an thần, uống mà có vẻ không thấy hiệu nghiệm cho lắm. Ông thầm nghĩ có khi nào ông phải đi khám giống như vợ của ông. Tiếng đồng hồ vẫn không ngừng vang lên theo từng lần chuyển động của kim giây. Ông Vinh lúc này đã lỡ mất giấc ngủ cho nên cũng không thể nào ngủ thêm được. Ông vươn người dậy rồi ra khỏi phòng, để xuống dưới nhà ông sắp xếp đồ đạc, để chút nữa còn ra lò mổ. Bậc Trần xuống dưới nhà bếp nhìn đồ đạc lởm chởm mỗi thứ một nơi, ông Vinh khó chịu bảo: "Mẹ nó, rõ ràng hôm qua đã để hết ở trên mặt bàn rồi cơ mà, tại sao lại vương vãi hết ra sàn đất thế này? Chỉ có mấy con mèo hoang vào đây tìm đồ ăn rồi làm đổ của ông chứ không ai khác. Cái bọn này càng ngày càng phá phách lắm. Đợi đấy rồi ông sẽ bắt hết chúng bay, lúc đó thì ông lại vặt lông mà xào lá má." Vừa nói ông Vinh vừa lúi húi nhặt từng con dao lên trên mặt bàn. Sau khi thu dọn đống đồ dưới đất xong, ông Vinh bắt đầu sắp xếp đồ đạc vào chiếc làn làm bằng dây dứa. Từng tiếng lèng càng vang lên. Đột nhiên ông Vinh khựng lại. Trên mặt của chiếc dao, ông Vinh thấy sau lưng ông chỗ cửa bếp xuất hiện thân ảnh của người đàn bà cùng một đứa trẻ đang đứng đó nhìn chăm chăm vào ông. Tuy rằng hình ảnh hiện lên trên con dao không rõ nét, ông Vinh có thể dám chắc đó chính là thân ảnh hai người ông đang gặp trong giấc mơ. Cả người của ông Vinh khẽ run lên, ông chậm rãi quay đầu nhìn lại. Nhưng rồi khi ông quay lại thì ở ngoài cửa không hề có bóng dáng của người đứng đó. Ông đưa tay lên gãi đầu, sau đó quay lại nhìn về phía con dao, thì đúng là không có hình ảnh của ai cả. Ông đặt con dao vào chiếc làn kia rồi lẩm bẩm nói. Cũng chính lúc đó thì ở bên cánh cửa, bóng hai mẹ con người kia lướt qua rồi biến mất. Chỉ còn tiếng lẩm bẩm của ông Vinh ở trong bếp vọng ra. "Vinh ơi là Vinh, mày từ khi nào mà phải sợ hãi vậy? Mày làm nghề đồ tể bao năm, chỉ còn con ma con quỷ sợ mày, chứ sao mày lại sợ chúng được chứ Vinh? Mày thế này ra ngoài người ta thấy rồi người ta lại cười vào mặt." Ông Vinh cứ như vậy ở dưới bếp lẩm bẩm nói chuyện một mình. Sau lưng ông có tiếng bước chân. Bóng của người đàn bà đi đến phía sau lưng ông rồi bắt đầu bảo: "Ông làm cái gì cứ lẩm bẩm một mình như thằng điên vậy? Tôi là tôi không có hiểu ông thế nào nữa ông Vinh." Nghe thấy giọng của vợ mình, ông quay lại: Lẩm bẩm cái gì? Đêm qua tôi đã nói bà khóa cái cửa sổ vào, không đám mèo hoang nó vào nhà. Nó lục lọi bà đâu có nghe. Nhìn đây này, đồ đạc vương vãi hết cả, tôi là phải dọn dẹp đây. Ô hay, rõ ràng hôm qua tôi đóng cửa rồi cơ mà, sao giờ lại mở ra thế này? Tôi qua tôi đã đóng lại, tôi còn cẩn thận ấn chặt chút cửa rồi cơ mà. Ông Vinh vẻ mặt không tin, ông bảo: Ai mà biết được cho nhà bà, có khi bà nhớ nhầm rồi bà đóng cửa thì sao mà nó mở ra được. Thôi được rồi, bà vào thay đồ rửa mặt mũi, ra đây tôi đèo bà ra lò mổ. Hôm nay là có khách đặt sớm về để làm cỗ đám cưới, ra làm nhanh không người ta đến người ta lại chửi cho. Bà Thìn nhìn qua chỗ cửa sổ lắc đầu khó hiểu. Nhắc đến ông Vinh và bà Thìn, hai ông bà vốn làm nghề lò mổ, nghề này cũng chính là nghề gia truyền của nhà ông Vinh. Từ thời các cụ đến thời bố ông Vinh đều làm nghề này kiếm sống qua bao đời. Ngày trước đời của bố ông Vinh làm nghề lò mổ chỉ giúp gia đình ông đủ sống qua ngày. Thế nhưng đến đời ông Vinh thì làm nghề lò mổ của ông phất phát hơn. Ông Vinh không những có của ăn của để mà ông còn có thể xây nhà mua đất. Chỉ có mấy năm ngắn ngủi, số tiền ông Vinh kiếm được bằng mấy đời từ cha ông cộng lại. Số tiền ông Vinh kiếm được ngày càng nhiều. Thế rồi ông mở thêm một lò mổ rất lớn ở gần nhà. Căn nhà ông đang ở thì chuyển thành nơi bán hàng. Bên ngoài cửa ông Vinh đợi mỗi lúc một lâu vẫn không thấy bà Thìn ra thì ngó đầu vào trong nhà gọi lớn: Bà Thìn, bà làm cái gì mà lâu thế? Tiếng bước chân từ trong nhà vọng ra, bà Thìn hớt hải nhìn ông Vinh, bà bảo: Ông cứ từ từ xem nào, tôi tìm cái điện thoại đó. Không mang điện thoại thì rồi người ta đặt thịt người ta lấy gì mà nghe. Mà kể cũng lạ thật, cái điện thoại tôi để ở đầu giường thì quái nào sáng nay tìm mãi chả thấy. Thế rồi ông có đi ra ngoài lại thấy nó ở bên cạnh tivi, ông có thấy lạ không à? Ông Vinh còn đang mải việc ra lò mổ, ông đâu có thời gian quan tâm chuyện lặt vặt của vợ. Ông bảo: Ai mang điện thoại của bà ra đó để làm cái gì? Có khi sáng ngủ dậy bà mang ra đó rồi để quên chứ sao. Thôi lên xe nhanh đi nào, tôi đèo đi, thợ người ta chắc đến rồi đấy, ra mở cửa cho người ta còn làm. Bà Thìn thấy ông Vinh không tin mình thì có phần hậm hực, bà không nói không rằng trèo lên xe của ông rồi phóng đi. Đoạn đường từ nhà ông Vinh đến lò mổ không quá xa, chỉ đâu đó độ chưa đến một cây số. Chiếc xe máy còn đang lao vun vút trên đường thì đột nhiên ông Vinh thấy ở phía trước có hai thân ảnh màu trắng đang đứng ở bên đường. Hai thân ảnh này vẫy tay về ông Vinh. Đi đến lại gần, ông Vinh không khỏi tá hỏa khi thấy hai thân ảnh kia vậy mà lại chính là mẹ con của người đàn bà ông Vinh gặp trong giấc mơ. Ông nhắm tịt mắt lại cố gắng lao qua chỗ hai người đang đứng. Thế rồi đột nhiên có tiếng còi vang lên khiến ông giật mình mở mắt. Ngay trước mắt ông một chiếc xe tải đang lao đến. Ông Vinh vội vàng bẻ lái qua một bên. Trên chiếc xe tải một người đàn ông ngó ra khỏi cửa rồi chửi: "Mẹ ông đi cái kiểu gì đó, muốn chết hả?" Ông Vinh gật đầu xin lỗi. Bà Thìn cũng bị ông làm cho một phen hú hồn. Bà tát đánh chát vào người của ông rồi bảo: "Ông làm sao thế? Đi đường mà ông cũng ngủ gật à? Ông ra đằng sau ngồi đi để tôi đeo cho." Bà Thìn bấy giờ bước xuống khỏi xe kéo ông Vinh ra sau. Ông lúc này mới lấy lại được hồn phách. Ông ngồi sau lưng của vợ ngoái đầu nhìn về đằng sau, đưa tay dụi dụi mắt rồi đầm bầm: "Mẹ nói chứ, chả lẽ là mình ngủ gật thật." Bà Thìn còn đang lái xe thấy chồng mình nói vậy thì khó chịu bảo: "Chứ còn sao nữa, chút nữa cả ông và tôi vào gầm xe tải nằm cùng nhau rồi đấy. Lúc đó thằng cô Huấn ở nhà ai chăm? Phúc mã ba đời nhà ông với tôi. Tối về tôi phải mua cái gì thắp hương các cụ." Ông Vinh không trả lời bà Thìn vì ông biết nếu như ông nói gì thêm thì bà mụ vợ sẽ sừng cổ. Sau đó vợ chồng ông có khi lại cãi nhau. Xe xe máy lao vùn vút trên con đường vắng rồi dừng lại trước cánh cửa ở xó bếp. Ở bên ngoài đã có ba người đang đợi sẵn. Theo ông Vinh, ba người kia liền bảo: "Sao bác bảo với em là bọn em hôm nay là mổ trâu sớm, thế mà bây giờ mới đến, làm cho ngâm đợi từ nãy đến giờ, mỗi nó đốt sưng hết cả chân lên rồi đi này." Ông Vinh cầm chìa khóa đi đến mở cửa, ông bảo: "Anh em thông cảm, nhà có chút việc bây giờ mới giải quyết xong." Cánh cửa sắt được ông Vinh mở ra vang lên những âm thanh kéo kẹt. Ông Vinh đi vào trong nhà rồi bắt đầu bật điện. Ông quay sang chỗ người đàn ông gần đó: "Anh Hải à, rồi bèm dắt con trâu vào đây còn kích điện nữa." Ông Hải gật đầu với ông Vinh rồi cả hai cùng ra phía sau lò mổ. Ánh đèn điện được ông Vinh bật lên, cả ông Vinh và ông Hải đều chết đứng. Hai con trâu ông Vinh nhập về tối qua giờ đã chết cứng cả người. Ông vội vàng chạy vào trong nhà nhìn bà Thìn rồi lắp bắp: Chết rồi. Chết cái gì? Ông vẫn còn mơ ngủ hả? Chết trâu rồi, cả hai con đều chết. Bà Thìn đứng dậy, bà lao ra bên ngoài. Hai con trâu nằm chết ngửa cả bụng trắng hiếu hiện ra trước mắt. Điều mà bà cùng ông Vinh không để ý, hai con trâu này chết theo kiểu úp lưng xuống đất ngửa bụng lên trời. Thường thì trâu chết sẽ nằm nghiêng chứ không thể nào nằm ngửa như vậy. Có lẽ vì còn quá sốc với cái chết của cả hai con mà ông bà không để ý đến điều bất thường đó. Ở bên ngoài giọng nói của người đàn ông vang lên, đó chính là anh Triệu, là người làm thuê. "Mọi người cứ đứng đó làm gì? Nhìn hai con trâu này biết mới chết thôi. Bây giờ mình cắt tiết thịt chắc vẫn còn kịp đấy. Để lâu có khi là chả kịp đâu." Ông Vinh vì quá giật mình trước cái chết bất ngờ của cả hai con trâu, quên mất việc mình phải làm gì. Ông quay lại nhìn ông Hải và anh Triệu: "Nào mọi người, giúp tôi kéo hai con trâu này ra ngoài thôi." Dưới sức lực của 5-6 người, cuối cùng con trâu cũng được kéo ra. Ông Vinh cùng anh Triệu mổ một con, ông Hải và anh Tiến giúp con còn lại. Mọi người bắt đầu bắt tay vào làm việc. Chỉ nhoáng một cái, hai con trâu lúc này được làm sạch. Lúc này đến đoạn lập trâu, ông Vinh cầm một con trâu rồi bắt đầu xẻ thịt. Đúng lúc ấy ông cúi đầu nhìn xuống thì đột nhiên ông khựng lại. Ông nhìn qua khe háng của mình thì xuất hiện sau lưng bóng của người đàn bà cùng đứa trẻ con. Người đàn bà tay còn cầm sợi dây thừng, bà ta dắt theo con trâu đi sau phía ông Vinh. Đứa trẻ con lúc này ngồi trên lưng con trâu nhìn về phía của ông Vinh mà cười khúc khích. Bà Thìn đang ngồi làm nốt cái chân trâu thấy chồng mình không lọc thịt thì liền lên tiếng: "Ông Vinh, ông sao đấy?" Ông Vinh nghe tiếng vợ gọi giật mình quay sang, ông nhìn bà Thìn lên tiếng: Tôi sao thế?" Bà Thìn liếm ông: "Ông làm cái gì mà cứ như người mất hồn vậy? Thế ông làm sao mà đi đứng như là tượng thế hả? Mà lọc thịt không người ta sắp qua lấy rồi." Ông Vinh gật đầu bà Thìn, sau đó ông đưa con dao sắc đi qua người con trâu. Từng thằng thịt đỏ được ông đặt ra trước mặt. Thi thoảng ông Vinh lại liếc nhìn chung quanh, nhưng ông không thấy bóng dáng ngay mẹ con kia đâu cả. Sau khi mà thịt trâu xong, ông Vinh chia số thịt trâu ra thành từng phần khác nhau để trả cho người đặt hàng. Rồi còn lại ông đèo về nhà để bày bán ở ngoài chợ. Về đến nhà, bà Thìn nói với ông Vinh: "Tôi thấy ông cả người phờ phạc lắm á. Thôi tốt nhất là ông cứ để thịt ở đây tôi bán cho. Ông về nhà ông ngủ thêm đi." Ông Vinh còn đang bê tặng thịt trâu đặt xuống bàn nhìn vợ rồi gật đầu bảo: "Thì bà coi nhé. Tôi vào tôi tắm rửa tôi đi ngủ cái. Không hiểu sao mấy hôm nay tôi buồn ngủ không tả được. Mặt mũi tôi nó cứ díu cả lại." Ông Vinh sắp xếp chỗ thịt cho bà Thìn, sau đó ông quay vào trong nhà, tiến đến nhà tắm. Từng dòng nước mắt và vòi hoa sen phả xuống khiến ông tỉnh táo hơn. Đột nhiên đập bên ngoài cửa phòng có bóng người vọt qua, ông Vinh giật mình. Tưởng mụ vợ của mình, ông bảo: "Bà không ở ngoài coi thịt, ai đi qua xách mẹ mất một tảng thì hôm nay vợ chồng chỉ có làm không công thôi." Ông Vinh nói xong im lặng chờ đợi nhưng không có ai trả lời. Lúc này bóng người kia vụt ngang qua, thế là ông Vinh lao ra ngoài mở cửa. Thế nhưng rồi khi mà ông mở cánh cửa phòng nhà tắm thì bên ngoài không có ai. Ông đưa tay lên gãi đầu một cách đầy khó hiểu. Ông Vinh liếc ngang liếc dọc nhìn chung quanh thì một lúc vẫn không thấy ai. Ông quay người đi vào trong. Ông tắm thật nhanh rồi ra bên ngoài. Thế bà Thìn đang đứng buôn chuyện với mấy bà bán hàng bên cạnh, ông Vinh liền đi ra rồi hỏi: "Bà làm gì mà đi vào trong nhà thế? Tôi gọi mà bà không có thưa là sao à?" Bà Thìn quay sang nhìn ông, vẻ mặt của bà có phần khó hiểu. "Ông làm sao đấy? Tôi đi vào nhà lúc nào? Từ lúc về đến giờ tôi vẫn ở ngoài để bán hàng chứ tôi đi vào trong đó làm cái gì? Ông lại mơ ngủ hả?" Ông Vinh chỉ tay vào nhà rồi bảo: "Rõ ràng tôi thấy bóng bà đi ngang qua nhà tắm, bây giờ bà còn cãi tôi là sao? Trong nhà ngoài bà với tôi thì làm gì còn ai?" "Ô hay nhỉ, tôi nói ông không tin là sao? Để ông hỏi các bác ở đây xem. Từ cái lúc tôi về đến đây tôi đứng ở đây luôn nói chuyện với mọi người, chứ đã rời khỏi nửa bước nào đâu." Mấy bà đang đứng buôn chuyện nhất loạt gật đầu: "Đúng rồi, và ông nãy giờ còn buôn chuyện chứ tôi thấy có đi đâu đâu." Ông Vinh cau mày nhìn mấy người rồi quay người đi vào trong. Ở bên ngoài tiếng nói chuyện vui vẻ của bà Thìn và mấy bà kia vang lên sau lưng. Ông Vinh đi một mạch thẳng vào trong phòng ngủ, vừa đi ông vừa lẩm bẩm: "Quái lạ nhỉ. Rõ ràng là mình thấy có người đi qua cửa nhà tắm, thế mà một con mụ vợ của mình cãi bay cho được chứ. Ở trong cái nhà này ngoài mình ra và con mụ vợ thì làm chó gì có ai." Ông Vinh đi đến đặt tay vào nắm cửa tính mở đi vào phòng ngủ thì đột nhiên có bóng người đi ngang qua ở phía cầu thang khiến trông giật mình. "Ai đây?" Đáp lại lời của ông Vinh là tiếng im lặng đến giận người. Đợi thêm một lúc không có điều gì, ông Vinh lắc đầu chuẩn bị đi vào trong. Bất ngờ lúc này ở cầu thang có tiếng bước chân vang lên. Ông Vinh không nghĩ ngợi nhiều lao thẳng ra. Giọng của bà Thìn khó chịu vang lên: "Ông làm cái gì đấy? Chạy hùng hục như là ma đuổi thế là sao?" Thế vợ thì ông Vinh ngập ngừng: Mà bà không ở dưới bán hàng đi còn lên đây làm gì?" Bà Thìn chỉ tay xuống dưới nhà rồi đáp: "Khổ quá. Tôi lên hỏi ông là nhà bà Nhạn hôm nay lấy 5 cân thịt trâu hay là 10 cân. Tôi chả nhớ là bấy đặt 5 cân. Thế nhưng bà ấy vừa trả tiền thì đưa là 10 cân nên tôi hỏi là ông cho chắc." Ông Vinh ậm ừ rồi bảo: Thì bấy đúng là đặt 5 cân, nhưng mà sợ thiếu nên lấy thêm 5 cân nữa là đủ 10. Sáng nay tôi để cho bấy 10 cân đấy. Bấy thanh toán 10 cân là đúng rồi." Bà Thìn thấy chồng xác nhận xong thì quay người bỏ đi. Trước khi đi bà còn quay sang liếm huyết chồng một cái rồi bảo: "Ông dạo này là tôi thấy lạ lắm đấy nha. Nếu mà có chỗ nào mệt thì bảo tôi đi bệnh viện. Ông mà giấu bệnh đến lúc bệnh tình nó nặng là không ai cứu nổi ông đâu." "Tôi biết rồi. Người khỏe như con voi thế này thì bệnh đâu mà bệnh." Ông Vinh vừa nói vừa quay về phòng. Ông đi vào giường thả lưng nằm xuống. Bên ngoài căn nhà ông Vinh có bóng người đàn bà cùng đứa trẻ con bước đi. Hai bóng người này đi từ tầng 1 rồi đi lên tầng 2 nơi phòng ngủ của ông Vinh. Bất ngờ từ căn phòng bên cạnh lúc này đột nhiên cánh cửa được mở ra. Xuất hiện trước cửa là đứa trẻ con độ 5-6 tuổi. Thế hai mẹ con người đàn bà kia, đứa trẻ liền đi ra hỏi: "Cô là ai? Bà này là ai? Sao hai người lại trong nhà cháu?" Người đàn bà quay sang nhìn đứa con trai của ông Vinh rồi mỉm cười: Cô là bạn của bố Vinh, cháu tên gì?" "Dạ cháu tên Lâm, bạn này là con cô hả, bạn ấy tên gì thế?" Đứa bé đứng bên cạnh lắc đầu: "Tớ không có tên, tớ chưa được ai đặt tên." "Cậu không có tên thì tớ gọi cậu là Văn nhé. Tớ tên là Văn Lâm thì tớ gọi cậu là Văn có được không?" Đứa trẻ kia quay sen nhìn người đàn bà ta, thế bà ta gật đầu nó mới dám đồng ý. Lâm cầm tay của nó rồi kéo đi: "Cậu vào trong phòng tớ chơi đi, phòng của tớ có nhiều đồ chơi lắm. Cậu chơi với tớ rồi tớ tặng đồ chơi của tớ cho, chơi một mình chán lắm." Lâm cầm tay đứa trẻ kia đi mà không hề biết tay đứa trẻ này không giống người bình thường. Người đàn bà đi theo sau hai đứa rồi đi vào phòng. Cánh cửa từ từ khép lại. Từ bên trong tiếng cười đùa, tiếng nói chuyện của Lâm vang vọng ra bên ngoài: "Còn với mày khỏe lại, sao đã thức trắng đêm rồi Sơn? Công việc gì thì cũng đều có cách giải quyết. Sức khỏe mới là quan trọng nhất, con hiểu không? Sơn còn đang lò mò muốn tìm hiểu cuốn sách Vô Quang Trung ban cho. Anh thấy sư thầy từ bên ngoài đi vào thì vội đứng dậy. Sơn đi ra đỡ sư thầy, anh bảo: con cả đêm không có ngủ được, thành ra là con dậy lấy cuốn sách ra đọc thử. Thầy đêm qua ngủ có ngon giấc không? Sư thầy mỉm cười nhìn Sơn rồi đáp: đến tuổi này rồi chứ đâu phải là muốn ngủ ngon giấc là được hả con? Quan trọng tâm tình của mình tỉnh thì dù con có vào hoàn cảnh nào thì trong người vẫn luôn cảm thấy thoải mái. Còn thức cả đêm rồi giờ cũng nên nghỉ ngơi. Ta cùng sư cô sáng nay có việc phải sang bên chùa làng bên. Có thể trưa nay ta sẽ về muộn. Sư cô có chuẩn bị đồ ăn trưa cho con rồi. Khi nào con ngủ dậy thì qua nhà ăn rồi ăn nghe chưa? Dạ vâng thưa thầy. Sơn đỡ vì sư thầy ra bên ngoài. Nhìn bóng lưng của sư thầy cùng sư cô rời đi, Sơn khẽ khép nhẹ cánh cửa rồi trên giường nằm nghỉ. Cả đêm qua hì hục tìm hiểu sát tâm kiếm pháp, Sơn lúc này người mệt đến uể oải. Anh lên giường rồi rất nhanh chìm vào trong giấc ngủ. Ở bên ngoài đường, cuộc sống của mọi người vẫn diễn ra nhộn nhịp. Người người qua lại khiến đường làng tràn ngập tiếng cười nói chuyện. Trên cùng ngày, bên ngoài khu chợ, bà Thìn lúc này đã bán xong chỗ thịt trâu. Bà dọn dẹp đồ đạc rồi đi sang mấy quán bán hàng bên cạnh mua đồ về nấu cơm trưa cho bố con của ông Vinh. Và đến bếp thì bà Thìn bắt đầu công việc bếp núc của mình. Thế nhưng rồi ở trên tầng thi thoảng lại có tiếng động vang lên đánh dầm một cái. Cộng với đó là tiếng cô Lâm cười khúc khích. Bà Thìn bực mình ngẩng mặt lên rồi quát lớn: Lâm ơi, mày có chơi nhẹ nhẹ cho bố mày ngủ không hả con? Mày cứ ầm ầm thế rồi tí nữa thằng bố của mày nó dậy, nó đánh cho mày thì mẹ không bênh đâu. Bà Thìn vừa nói hết câu thì tiếng động kia không còn vang lên nữa. Bà quay sang bếp rồi lại lối hối làm tiếp việc bếp núc của mình. Sau khi nấu cơm xong, bà Thìn quay sang nhìn đồng hồ đã gần 12 giờ trưa thì khó chịu rồi lẩm bẩm chửi: cái ông này ngủ gì mà ngủ như chết vậy, 12 giờ trưa rồi không có chịu rửa mặt mũi mà ăn cơm đi. Vừa nói bà Thìn vừa đi ra phía cầu thang rồi lên tầng 2. Bà đi đến cửa phòng ngủ tính mở cửa, nhưng rồi bà nghe thấy ở bên trong phòng thằng Lâm có tiếng đang nói chuyện. Bà lấy làm lạ quay sang nhìn về cửa phòng rồi thắc mắc: thằng Lâm nó chơi với ai trong phòng mà nói chuyện vậy chứ? Vừa nói bà Thìn vừa tên đến cửa phòng của con trai, nhưng rồi khi bà vừa mở cửa phòng nhìn vào chỉ thấy Lâm lúc này đang ngồi trên giường nói chuyện một mình. Ánh mắt của nó nhìn chăm chăm vào góc tường khiến như ở đó đang có ai đó khác vậy. Trong phòng tối om, bà Thìn liền đi đến cửa sổ rồi kéo mạnh tấm chắn cửa qua một bên. Bà quay sang nhìn thằng Lâm rồi lên tiếng: Lâm, con nói chuyện với ai vậy? Thằng Lâm quay sang nhìn bà Thìn thì hồn nhiên: con nói chuyện với bạn Văn, bạn ấy nói quý con lắm cho nên muốn chơi với bạn ấy. Bà Thìn nhìn chung quanh phòng con trai nhưng làm gì có ai. Bà quay sang Lâm: Văn nào, con nói bạn Văn nào của con? Mẹ không biết được bạn Văn đâu, bạn Văn con mới quen bạn ấy thôi. Bà Thìn nghe thằng Lâm nói đến đây thì liền thở dài. Bà nhìn nó rồi quát: mày xem mấy cái hoạt hình linh tinh rồi mày ngủ mơ có phải không? Cái nhà này hết thằng bố rồi đến thằng con, toàn thi nhau làm mấy cái việc không đâu. Mày còn ngồi đó hả? Dậy xuống nhanh nhà rồi lên đợi cái thằng bố của mày xuống ăn cơm. Hai bố con nhà mày có để ta sống nữa không hả? Ta mà uất quá ta cắn lưỡi chết cho bố con chúng mày vừa lòng. Thằng Lâm thấy bà Thìn phát điên thì vội vàng nhảy ra khỏi giường. Nó chạy tốt ra ngoài nhưng rồi không biết nó chạy kiểu gì, vấp chân vào đâu ngã rụi ra cả đất. Bà Thìn đang sẵn máu điên thấy vậy thì liền đi đến lấy cây roi vụt cây véo vào mông của nó rồi chửi: mặt mũi mày để đâu thế hả? Mày có dậy nhanh không ta lại vụt cho mày thêm mấy cái. Thằng Lâm mếu máo, nó đưa tay ôm đít rồi vội vàng chạy xuống dưới nhà. Đi ngang qua phòng ngủ, bà Thìn đi vỗ nhẹ vào người của ông Vinh: chưa giờ ông có dậy ăn uống không? Để tôi với con còn đi ngủ. Ông ngủ cái gì mà khiếp vậy? Tiếng gọi của bà Thìn khiến cho ông Vinh giật mình tỉnh dậy. Ông quay sang nhìn bà rồi đưa tay vuốt vuốt mặt cho tỉnh. Bất chợt ở bên ngoài cửa phòng có bóng dáng của đàn bà cùng đứa trẻ con đi ngang qua khiến trông Vinh giật mình. Bà Thìn thấy chồng của mình đang yên đang lành lại nhìn chăm chăm ra cửa thì quay mặt nhìn lại. Bà nhìn ông Vinh khó hiểu rồi hỏi: ông làm sao vậy? Tự nhiên cứ trố mắt ra thế mà nhìn. Ông Vinh lắc đầu đáp: không có gì đâu, bà xuống nhà trước đi, tôi dậy rồi xuống ngay, đói meo cả bụng rồi đấy. Bà Thìn lườm ông Vinh một cái, bà bảo: đói mà không có còn chịu dậy xuống ăn đi. Tôi mà không gọi thì chắc là ông ngủ đến đêm luôn đấy nhỉ. mà ông xuống nhà thì quát cái thằng con trai một câu: dạo này nó xem tivi nhiều là bắt đầu tưởng tượng linh tinh rồi đấy. Ông mà không quát nó đi mấy hôm nữa nó tự kỷ, cái lúc đó là ông chỉ khổ với tôi thôi. Ông Vinh thở dài đáp: được rồi, bà cứ xuống đi tôi bảo nó. Một lúc sau, ông Vinh vừa xuống nhà thì thằng Lâm đang xem tivi thì lườm nó liền quát: Lâm à, tắt tivi ngay, từ bây giờ một ngày chỉ được xem tivi có một tiếng thôi đấy, biết chưa? Bố mà thấy mày mở tivi xem khi mà chưa được phép là bố quật cho mày đấy. Con biết rồi, mày còn không xem nữa, bố đừng đánh con. Ông Vinh chỉ tay xuống mâm cơm: con nghe lời bố mẹ thì ai đánh con làm cái gì. Thôi được rồi, bố tạm cho xem tivi trưa nay, xuống ăn cơm đi rồi lên xem. Dạ vâng. Thằng Lâm vui vẻ nhảy từ trên ghế xuống, nó đi đến bên mâm cơm rồi ngồi xuống. Ông Vinh ngồi xuống ngay sau đứa con trai của mình. Gia đình ba người ăn cơm trong tiếng nói chuyện vui vẻ. Tại ngôi chùa trong làng Sơn lúc này đã tỉnh ngủ, anh vươn người mệt mỏi đi ra khỏi phòng. Tuy rằng đã ngủ được mấy tiếng nhưng Sơn vẫn cảm thấy trong người có phần mệt mỏi. Nói cho cùng thì ngủ lúc nào cũng không thể bằng ngủ đêm được. Sơn đi xuống bên dưới nhà bếp rồi bắt đầu ăn cơm trưa. Sau khi ăn uống xong, Sơn thu dọn bát đĩa rồi lên trên điện thờ của chùa. Sơn lấy chiếc khăn rồi bắt đầu lau dọn. Anh muốn trước khi rời khỏi đây cũng lên giúp đỡ sư thầy cùng sư cô một vài công việc. Dọn dẹp xong trong điện thờ, Sơn đi ra chỗ bàn uống nước ngoài sân. Trời lúc này cũng đã chuyển dần sang chiều tối. Sơn đang ngồi trên bàn nước thì từ xa có tiếng xe máy vang lên. Ông Đông từ ngoài cổng đi vào, ông thấy Sơn liền tắt máy vui vẻ: cậu Sơn đây rồi, tôi cứ sợ sang đây không gặp cậu. Ông qua tìm tôi có chuyện gì vậy? Ông vào đây uống nước, tôi vừa pha xong ấm trà. Ông Đông gật đầu rồi đi với Sơn ngồi xuống đối diện anh. Sơn rót cốc nước đặt ra trước mặt ông Đông rồi bảo: mời ông xơi nước. Ông Đông nhận cốc nước từ tay của Sơn, sau đó đưa lên miệng nhấp lấy một ngụm. Chẳng là ngày kia đã là cuối tuần, tôi qua tìm cậu để hỏi xem cậu có cần tôi chuẩn bị đồ gì không. Nếu cần chuẩn bị thứ gì thì tôi còn sắp xếp, không sợ ngày mai lại không kịp. Sơn lắc đầu đáp: không cần đâu, việc này chỉ cần có người đập miếu thôi. Tôi sẽ giúp mọi người phá hai ngôi miếu, một là ngôi miếu ở dưới gốc cây đa, ngôi miếu còn lại chính là ngôi miếu hoang. Phá bỏ hai ngôi miếu đó cho ma quỷ nó không trú ngụ. Trước giờ đám ma tàu nó trú ngụ ở đó, thành ra là âm khí tích tụ lại nhiều, rất dễ dụ đám ma quỷ chung quanh đến. Như thế sau này có khi lại làm mầm mống tai họa với mọi người. Ông Đông nghe Sơn nói thì gật đầu tán thành. Ông ngồi chơi với Sơn thêm một hồi lâu, cho đến khi trời chuyển sang xế chiều, đứng dậy ra về. Nhìn chiếc xe của ông Đông đi khỏi chùa, Sơn vươn người đứng dậy quay về nhà bếp. Anh tìm một số đồ ăn trong tủ rồi bắt đầu nấu cơm. Chút nữa sư thầy cùng sư cô về, mọi người cùng ăn tối với nhau. Bên ngoài trời lúc này đã lặn, thay vào đó là ánh trăng hiện lên. Trời mùa hè sắp đến rằm nên trăng lúc này sáng lắm. Ánh trăng soi sáng từng ngóc ngách trong ngôi làng. Màn đêm buông xuống mang theo bầu không khí yên lặng nơi vùng quê. Lúc này chỉ có những tiếng động nhỏ vang lên tại căn nhà của ông Vinh ở bên ngoài chợ. Trong nhà, bóng của người đàn bà cùng đứa trẻ con đi qua đi lại. Người đàn bà tiến đến bên cạnh giường của ông Vinh, bà ta ghé tai vào ông Vinh rồi gọi: dậy đi, dậy mau lên. Ông Vinh bị tiếng gọi của người đàn bà giật mình tỉnh dậy. Ông quay sang nhìn người đàn bà trước mặt rồi lắp bắp: Bà là ai? Tại sao bà lại đi theo tôi? Người đàn bà thở phì phò nhìn ông Vinh rồi cười lanh lảnh. Bà ta tóm cổ ông Vinh mà kéo sát về phía mặt của mình: mày hỏi tao là ai? Chính mày đã giết mẹ con tao, tại sao mày không nhớ? Mày không thấy tội lỗi của mình đã làm với mẹ con tao sao? Mày phải đền mạng cho mẹ con tao. Mày là kẻ giết người, tao phải giết mày. Người đàn bà gào lên trong đau đớn. Bà ta đưa tay bóp chặt cổ ông Vinh. Người đàn bà trợn mắt ngược lườm nhìn ông Vinh rồi quát: chết đi, tao giết mày. Ông Vinh cảm giác lúc này cổ họng của ông như sắp bị bóp nát. Ông cố gắng u ớ nói không thành lời: thả tôi ra, tôi giết mẹ con bà bao giờ. Ông Vinh càng cố gắng vùng vẫy, người đàn bà kia càng bóp mạnh hơn. Hai mắt của ông Vinh tối sầm lại. Ông lúc này cảm giác như không còn chút sức lực. Ông buông thõng tay chân mà ngất lịm. Đột nhiên cũng chính vào lúc này, một giọng nói khác vang lên. Một giọng nói già nua vang lên bên tai của ông: dậy đi, nhanh lên, để cứu cháu tao, nhanh lên. Ông Vinh cố gắng mở mắt, nhìn thấy trước mặt mình là một ông cụ tóc bạc. Ông Vinh nhìn thấy ông cụ thì liền vội vàng gọi: ông nội, Sao ông lại về đây? Ông cụ nhìn ông Vinh lắc đầu thở dài. Mau lên cứu thằng Lâm, chúng nó sắp bắt thằng Lâm đi rồi. Nói xong ông cụ liền quay người rời đi. Ông Vinh lúc này cũng theo đó mà giật mình tỉnh dậy. Ông quay sang thấy cửa phòng của mình đã mở từ bao giờ. Ông Vinh bỏ ra khỏi giường, ông chạy sang phòng của cu Lâm. Vừa đi đến trước cửa, ông Vinh đã thấy tiếng nói của nó bên trong. Tôi không xuống đó đâu, cao lắm, nhảy xuống đó là chết đấy, tôi không xuống đâu. Cậu đừng kéo tớ nữa, bố tớ biết được bố tớ đánh đòn đó. Ông Vinh nghe thấy như vậy vội vàng mở cửa, nhưng rồi cánh cửa của cu Lâm lúc này bị khóa. Ông Vinh cố gắng đẩy ra nhưng không được. Ông giơ tay đập dầm vào cửa gọi lớn. Lâm ơi, mở cửa cho bố Lâm ơi, còn có nghe bố gọi không? Tiếng đập cửa của ông Vinh khiến bà Thìn trong phòng giật mình và chạy ra ngoài rồi lớn tiếng. Sao vậy ông? Đêm hôm ông đập cửa phòng con làm gì vậy? Ông Vinh vì cuống quá không biết giải thích cho vợ thế nào, ông nhìn bà Thìn rồi quát. Xuống nhà lấy chùm chìa khóa lên đây cho tôi, nhanh lên. Bà còn nhìn cái gì nữa, không là không kịp bây giờ. Bà Thìn ngẩng người nhìn ông Vinh vì chưa biết chuyện gì xảy ra. Thế nhưng khi thấy thái độ của ông, bà biết chắc có chuyện cho nên vội vàng chạy xuống dưới nhà. Một lúc sau thì bà Thìn trên tay chùm chìa khóa, bà hớt hải chạy đến đưa chìa khóa cho ông Vinh. Bà bảo, chìa khóa đây, ông làm gì thì làm đi. Ông Vinh nhận chìa khóa từ vợ của ông rồi vội vàng mở cửa phòng của Lâm. Lúc này trong phòng, Lâm đang ngồi vắt vẻo bên cửa sổ, chỉ còn một bước nữa thôi nó sẽ lao đầu ra ngoài. Ông Vinh vội vàng lao đến tóm cổ đứa con trai lôi ngược lại. Bà Thìn cũng theo đó mà được một phen hết hồn. Bà quay sang tóm lấy chiếc vọt mọc quật liên tiếp vào người của Lâm, khiến cho nó òa khóc. Bà Thìn chỉ vọt vào nó rồi quát. Ai cho mày leo trèo lên đó hả Lâm? Mày muốn chết có phải không? Để tao vụt cho mày một trận, dạo này mày giỏi lắm rồi. Bà Thìn còn tính vụt thêm cho Lâm vài cái, thế nhưng đã bị ông Vinh ngăn lại. Ông Vinh nhìn thẳng Lâm rồi lên tiếng. Nói cho bố biết, ai cho con trèo lên cửa sổ? Là bạn Văn với bố. Bạn Văn cứ kéo con ra ngoài cửa. Bạn Văn còn bảo con nhảy xuống đó với bạn. Con đã bảo là con không, bạn ấy cứ kéo con. Bạn ấy khỏe lắm, con không sao kéo lại. Thằng Lâm vừa kể đến đây, nó quay đầu nhìn về góc nhà, sau đó chỉ tay vào đó rồi bảo. Bạn Văn kìa bố ơi, bạn ấy đứng ở kia nhìn con. Ông Vinh cùng với bà Thìn nghe con trai nói như vậy thì liền quay đầu nhìn lại. Nhưng rồi góc phòng làm gì có bóng của đứa trẻ nào như lời của Lâm nói. Bà Thìn vì bị phát giấc ngủ trong người bực sẵn, là đêm phía cu Lâm nửa đêm trèo lên cửa sổ thì lại càng bực hơn. Bà chỉ chiếc vọt vào mặt cu Lâm rồi chửi. Mày lại bắt đầu bày trò đó không Lâm? Tao đã nói mày bao lần xem ITV ít thôi. Mày suốt ngày cắm đầu vào mấy cái siêu nhân của mày. Đêm về mày luyên tha luyên thuyên. Mày lên giường ngủ ngay cho tao. Ông Vinh quay sang nhìn vợ. Bà có thôi đi không? Bà biết cái gì mà nói? Bà ở đây với con đợi tôi một chút. Ông Vinh đặt cô Lâm lên giường rồi đi ra ngoài. Một lúc sau ông cầm vào một tấm gỗ cùng cây búa, đặt tấm xô vào ô cửa sổ. Ông Vinh bắt đầu đóng chặt. Từng nhát búa được ông gõ mạnh. Bà Thìn nhìn ông Vinh thì không nói thêm câu nào. Sau khi đóng chặt cửa, ông Vinh quay sang nhìn Lâm, ông bảo. Được rồi, con ngủ nhanh lên. Từ bây giờ bố cấm không được chơi với cái bạn tên Văn kia nữa, biết chưa? Dạ vâng, con không chơi với bạn ấy nữa đâu. Ông Vinh xoa đầu của con rồi ra hiệu cho bà Thìn ra ngoài. Về đến phòng, bà Thìn hỏi. Ông sao vậy? Sao không quát cho nó chưa? Ông Vinh ngồi xuống nhìn bà Thìn lắc đầu thở dài. Tôi nghĩ việc này không phải do con mình xem tivi đâu. Bà không thắc mắc tại sao nửa đêm tôi lại qua phòng của con hả? Ông Vinh nói đến đây, bà Thìn nhớ ra đúng là khi nãy bà có chút khó hiểu về chuyện này. Cũng tại vì khi vào phòng thì thằng cu Lâm như vậy, cho nên thành ra bà giật mình mà quên bén đi mất. Bà nhìn ông Vinh rồi cau mày hỏi. Tôi quên, thế tại sao ông sang phòng con nửa đêm? Ông Vinh bấy giờ bình thản trả lời. Là cụ nội của nó hiện về kêu tôi dậy, cậu bảo qua phòng cứu nó không nó chết. Chính vì thế mới có cảnh tượng sau đó. Việc này tôi thấy không ổn rồi. Bảo với tôi sắp xếp vài hôm rảnh đi xem thầy. Tôi không tin vào mấy chuyện ma quỷ này, nhưng nếu cứ để như vậy không được đâu. Nhà đầu có chuyện thì nguy hiểm lắm. Bà Thìn không nói không rằng, bà đi đến bên giường ngồi xuống. Bà im lặng suy nghĩ một lúc. Nói thật với ông, mấy hôm nay tôi cũng nằm mơ thấy cụ nội thằng Lâm. Cụ nội về chỉ đứng ngoài cửa nhìn tôi và ông. Sắc mặt của cụ lúc đó buồn lắm. Tôi có hỏi qua mấy lần nhưng cụ không có trả lời. Tôi đã nghi ngờ mấy hôm nay rồi, nhưng mà tôi sợ ông lo nghĩ nên tôi chưa có bảo lại với ông. Ông Vinh nhìn vợ rồi lại nhìn ra bên ngoài. Ông thở dài suy nghĩ. Một lúc sau ông bảo: việc này cứ quyết vậy đi, hai ba hôm nữa nhiều người đặt hàng quá, nên có gì thì để xong mấy hôm này rồi vợ chồng mình đi. Chắc nhà mình có điểm gì đó nên các cụ thường xuyên hiện về như vậy. Thưa bà đi ngủ đi, sáng mai còn phải ra lò mổ. Ông Vinh kéo chiếc chăn mỏng đắp ngang người rồi bắt đầu chìm dần vào giấc ngủ. Bên phòng của cô Lâm lúc này có tiếng nói: cậu đừng đánh tớ, bố tớ không tớ cho tớ chơi với cậu nữa đâu. Đừng đánh tớ, cậu đi đi, bố tớ nói cậu là người xấu, tớ không chơi với cậu nữa. Cô Lâm nằm trên giường, mặt của nó đau đớn, miệng của nó không ngừng lẩm bẩm nói đi nói lại vài câu khi nãy. Ở bên ngoài hành lang ngôi nhà, bóng của người đàn bà lặng lẽ bước đi. Người đàn bà đi đi lại lại bên trong ngôi nhà, thi thoảng bà ta dừng lại trước cửa phòng vợ chồng ông Vinh mà nhìn vào trong. Có lúc bà ta xuất hiện ở dưới tầng 1, đôi lúc bà ta ngồi vắt vẻo trên cửa sổ tầng 2 mà cười những điệu cười lanh lảnh. Cùng lúc này ở bên ngoài ngôi chùa Sơn đang say giấc, trong chùa cảnh vật yên lặng, tiếng côn trùng kêu rả rích, thi thoảng có tiếng ếch ồm ộp kêu vọng từ ngoài ao. Ngoài cổng có bóng người đi lại, bóng người đó dừng lại trước cổng nhìn vào chùa một hồi lâu, thế rồi bóng người kia quay người rời đi. Bất giác có một giọng nói vang lên khiến bóng người này giật mình: đã đến rồi sao không vào trong này? Người đàn ông quay lại nhìn ông ta im lặng mất một lúc rồi mới dám đi vào chùa. Đến gần cửa phòng của Sơn, ông ta cúi đầu: chờ tôi xin lỗi vì đã làm phiền cậu giờ này. Sơn ngồi trên giường nhìn người đàn ông đang đứng ngoài cửa bắt đầu hỏi: ta biết ông cứ đứng ngoài cổng chùa từ lâu, nhưng mà tại sao ông không vào trong chùa tìm ta? Nếu có việc cần nhờ ông cứ thoải mái, ta nói giúp được thì ta sẽ giúp. Người đàn ông gật đầu với Sơn, ông ta đưa tay lên lau nước mắt rồi sụt sùi: không giấu gì cậu, tôi là bố của Vinh, người bán thịt trâu ngoài chợ. Nhà tôi bao đời nay làm nghề đồ tể, thế nên việc cũng chẳng có gì mà tự hào. Tôi qua tìm cậu là vì nhà tôi đang xảy ra chuyện, sợ là sẽ rất nhanh thôi cháu trai của tôi bị bắt đi, vậy nên tôi mới đánh liều qua đây tìm cậu xin giúp đỡ. Tôi mong cậu có thể cứu gia đình tôi vượt qua hoạn nạn này. Xin nghe người đàn ông rồi bảo: nói cho tôi biết tại sao ông đến đây để tìm tôi. Người đàn ông bắt đầu kể lại: tôi hôm nay tôi qua tìm cậu là có việc mong cậu giúp đỡ. Ngày con trai Tiên Vinh của tôi cách đây ít hôm giết một con trâu già thành tinh. Con trâu này lúc đó đang chữa nhưng con trai tôi không biết. Sau khi con tôi giết con trâu mẹ mới phát hiện ra con trâu con trong bụng. Bây giờ linh hồn con trâu mẹ đang ở nhà tôi, nó muốn giết con trai tôi cùng cháu trai tôi. Mong cậu có thể giúp đỡ gia đình tôi vượt qua kiếp nạn này. Xin cậu giúp gia đình của tôi. Sơn im lặng chưa nói gì. Một lúc sau Sơn lên tiếng: việc này do gia đình ông đã giết người ta, cho nên người ta quay trận là thù cũng là lẽ đương nhiên. Tôi có thể chấp nhận lời giúp đỡ gia đình ông việc này, nhưng mà mọi chuyện sẽ để tùy duyên. Nếu như gia đình ông mà có duyên với tôi đứng ra giúp. Còn nếu như không thì có lẽ đó cũng là số phận của gia đình ông. Lúc đó mong ông hiểu cho. Người đàn ông ánh mắt thoáng buồn, ông ta thở dài: về mọi chuyện cứ để theo ý trời thưa cậu. Cảm ơn cậu đã nhận lời giúp gia đình tôi. Mong rằng phước đức của nhà tôi đủ lớn để giúp gia đình tôi vượt qua được kiếp nạn này. Người đàn ông cúi đầu chào Sơn rồi quay người rời đi. Bóng của người đàn ông ngày càng đi xa cho đến khi móng ông khuất sau cánh cổng chùa. Sơn nhìn người đàn ông một hồi rồi quay người nằm xuống. Nhanh sau đó Sơn đã dần chìm vào trong giấc ngủ. Tiếng côn trùng ếch nhái vẫn thi nhau vang lên ở ngoài chùa. Cộng với đó là tiếng chim hót vang lên như báo hiệu một ngày mới. Sơn vừa tỉnh dậy, anh bước ra bên ngoài cửa chùa. Thấy sư đang ngồi trước bàn uống nước, Sơn liền đi tới: con chào thầy. Vị sư quay sang nhìn Sơn: dậy rồi hả? Mau lại đây uống nước đi. Sơn ngồi xuống đối diện sư thầy vui vẻ nói chuyện với ông. Ở bên ngoài cổng có tiếng xe máy vang lên, người đi vào chính là ông Đông. Thế Sơn cùng sư thầy đang ngồi, ông Đông liền đi đến: chào thầy, chào cậu Sơn. Sau này hai thầy trò lại có nhã hứng ngồi thưởng trà vậy sao? Sư thầy nghe giọng của ông Đông thì liền quay lại nhìn ông Đông. Sư thầy bảo: Đông Trường Thôn đó hả? Nay qua chùa chắc là tìm Sơn để bàn công việc, mà vào đây ngồi đi, có gì ngồi xuống đây rồi nói. Ông Công cúi đầu chào sư thầy rồi đi đến ngồi xuống bên cạnh Sơn. Anh rót nước cho ông Đông. Ngồi xuống nhìn ông Đông, anh bảo: ông qua tìm tôi chắc là việc của ngôi miếu. Ông Đông gật đầu nói: Đúng vậy, những thứ cậu cần tôi đều đã chuẩn bị xong, giờ chỉ cần đợi cậu ra ngoài đó chỉ đạo mọi người nữa. Sơn quay sang sư thầy. Dạ thưa thầy, chắc con phải ra ngoài kia giúp đỡ mọi người. Thầy cho con xin phép đi cùng bác Đông, giải quyết xong công việc con quay lại. Con đi đi, việc làng việc nước vẫn là việc quan trọng. Con ra đó giúp đỡ mọi người là điều tốt, giải quyết xong mọi việc rồi về ăn cơm cùng sư cô. Sơn chắp tay ra trước mặt chào sư thầy rồi cùng ông Đông rời đi. Ông Đông đưa Sơn đến ngồi miếu ở dưới gốc đa. Lúc này mọi người tập trung ở dưới gốc đa phải đến 7-8 người. Ông Đông dừng xe bảo: Cậu xem còn thiếu thứ gì không để tôi cho người chuẩn bị. Sơn đi đến chỗ bàn đồ lễ. Tất cả những thứ mà ông Đông chuẩn bị đều đúng yêu cầu của cậu. Sơn quay sang chỗ mọi người: Tạm thời mọi người vòng ra phía sau lưng của tôi, để tôi làm lễ xong chỉ đạo mọi người bắt đầu công việc. Sơn đi đến trước bàn lễ, anh đốt mấy que hương rồi bắt đầu nhẩm khấn. Sau đó Sơn lấy ra 2 đồng tiền đài cùng 1 chiếc đĩa nhỏ xin đài. Quay sang chỗ mọi người, Sơn bảo: Được rồi, mọi người bắt đầu tiến hành đập miếu đi. Từng tiếng chằn chắt vang lên, mấy người được ông Đông đưa đến hì hục thanh nhau đập đến khoảng đầu giờ trưa thì ngôi miếu đã được mọi người dọn dẹp. Ông Đông quay sang nhìn Sơn: Cậu Sơn à, tôi thấy bây giờ đã đến giờ cơm trưa, hay là cậu cùng mọi người nghỉ ngơi ăn trưa, đầu giờ chiều chúng ta tiếp tục công việc. Sơn thấy trời ngày càng nắng, lại có thêm mọi người ai nấy đều đã thấm mệt, anh bảo: Vậy mọi việc cứ làm theo ý của ông, tôi thấy cũng nên để mọi người nghỉ ngơi một chút. Ông Đông gật đầu với Sơn, sau đó ra ngoài kêu mọi người dừng công việc lại. Sơn theo ông Đông và mọi người đến quán ăn nhỏ ở trong làng. Tại đây ông Đông đã đặt cơm cho mọi người ăn trưa. Sau khi ăn uống no nê, mọi người chia nhau ra mỗi người một chỗ ngồi nghỉ tạm. Tại căn nhà của ông Vinh ở trong chợ. Từ đêm qua đến giờ ông Vinh không bước ra khỏi giường. Bà Thìn với khó chịu với chồng từ sáng, bà đi vào phòng đưa tay đập đập người ông. Ông Vinh à, ông có biết bây giờ là mấy giờ rồi không mà không có dậy? Dậy mà cơm nước đi, tôi nấu cơm xong cả rồi, ông có xuống ăn để cho thằng Lâm nó còn đi ngủ không? Bà Thìn gọi mấy lần nhưng ông Vinh vẫn không nhúc nhích. Bà này là bà Thìn bực mình lắm, bám tay vào người ông Vinh kéo ông dậy. Đột nhiên ông Vinh quay ngoắt đầu nhìn bà Thìn trừng mắt: Cút đi để tao yên, tao nói mày cút đi. Bà Thìn thấy chồng đang yên đang lành nổi điên thì liền khó chịu nói: Ông hôm nay bị sao vậy? Châu thì không thịt, giờ cơm không ăn, thì ông muốn cái gì ông nói tôi nghe. Ông Vinh ngồi bật dậy trợn trừng mắt nhìn vợ: Ta không thích giết, ta không giết Châu đấy, chúng mày làm gì tao? Ta muốn giết người, ta muốn giết người đấy, mày hiểu không? Giết chồng mày, giết cả con của mày. Sau điều cười của ông Vinh, toàn bộ bóng đèn trong nhà ông lập tức chớp nháy. Bà Thìn thích chồng của mình như vậy thì giật lùi lại. Bà không biết chồng bà tại sao lại thành ra như vậy. Bà nhìn ông Vinh rồi lắp bắp: Ông ơi, ông làm sao vậy? Ông bị làm sao thế? Ông Vinh không quan tâm đến lời nói của bà Thìn. Ông ngồi trên giường đung đưa qua lại, thi thoảng lại vòng tay ôm một thứ gì đó. Miệng ông không ngừng nói: Con ngoan, để mẹ báo thù cho con. Mẹ sẽ giết hết tất cả chúng nó, giết tất cả chúng nó. Nói xong thì người đàn bà quay ngoắt qua lườm bà Thìn bằng một ánh mắt đầy giận dữ. Bà Thìn thấy ông Vinh lúc này biểu hiện lạ, bà không dám ở lại đây thêm giây phút nào. Bà Thìn quay người bỏ chạy. Bà vừa bước chân ra khỏi phòng thì cánh cửa phòng lập tức đóng sầm lại. Tiếng bước chân của bà Thìn không ngừng vang lên ở bên ngoài. Bà chạy xuống dưới tầng 1 kéo tay thằng Lâm chạy ra ngoài. Bà Thìn ơi, có chuyện gì mà bà chạy như ma đuổi thế hả? Bà Thìn thấy bà Hương bán hoa quả liền chạy sang, bà bảo: Chị Hương, chồng em lão ấy phát điên rồi. Chồng em phát điên, làm gì có chuyện đó. Tôi coi chồng bà còn đứng trước cửa nhà nói chuyện với vợ chồng tôi, có biểu hiện gì đâu. Em đâu có đùa chị chứ, không tin chị qua nhà em. À mà cho em gửi thằng bé Lâm ở nhà chị, rồi hai chị em mình qua nhà em. Bà Hương đưa cô Lâm vào trong nhà của mình, sau đó bà gọi thêm chồng mình, rồi cùng bà Thìn trở về nhà. Vào trong nhà, cả ba người chậm rãi tiến vào bên trong. Tại phòng bà Thìn có tiếng động, cùng với đó là tiếng cười của ông Vinh chồng bà. Đi đến cửa phòng, bà Thìn nhẹ nhàng mở cửa. Bên trong ông Vinh ngồi trên giường mà cười khanh khách. Dưới đất đồ đạc rơi loàng choàng. Hai mắt ông Vinh lúc này đỏ như máu. Từng tia máu bắt đầu vằn lên. Bà Hương nhìn ông Vinh liền quay sang bà Thìn: Chồng bà sao vậy? Nhìn chồng bà thế này tôi thấy giống như thằng Thắng hôm trước bị ma nhập. Kiểu này phải mời thầy về giải thôi. Bà Thìn vì mải làm ăn ở bên ngoài lò mổ cho nên không biết được vụ anh Thắng bị nhập ma. Chị quay sang nhìn bà Hương. Chị bảo chồng em bị ma nhập, nhưng mà làm sao? Em biết mời thầy ở đâu? Bà Hương bấy giờ gật đầu nói, đúng là chồng cô bị ma nhập thật. Mời thầy thì chẳng phải ở làng mình hôm trước có thể giải quyết vụ ngoài miếu. Hôm nay ông Đông vừa mới qua nhà tôi mua hoa quả về để cho thầy đó làm lễ. Nghe bảo đập hai ngôi miếu, nếu giờ qua đó tìm có khi gặp được người đó. Thế rồi bà Thìn cùng bà Hương liền chạy ra ngoài. Ở trong phòng lúc này chỉ còn chồng bà Hương ở lại canh chừng ông Vinh. Một lúc sau ở bên ngoài ngôi miếu, Sơn đang chỉ đạo mọi người đập miếu thì bà Hương và bà Thìn chạy ra. Anh nghe ngay bà kể lại một lượt rồi gật đầu. Được rồi, hai người đợi tôi một chút. Sơn quay lại phía ông Đông. Tôi chắc phải đi giải quyết công việc của hai người. Công việc ở đây ông cứ cho mọi người làm như sáng nay. Xong việc rồi thu dọn đồ về là được. Tôi biết rồi, việc ở đây cậu cứ giao cho tôi. Cậu cứ an tâm lo việc của cậu đi. Sơn quay lại chúc bà Hương và bà Thìn rồi cùng hai người đi về nhà của bà Thìn. Và bên trong nhà Sơn thấy âm khí bao trùm cả căn nhà. Anh đi về phía phòng của ông Vinh, tiến sát đến bên cạnh ông Vinh, anh bắt đầu bảo, mày chính là con trâu bị người này giết cách đây ít hôm có phải không? Ông Vinh nghe Sơn nói vậy thì ngẩng mặt lên. Tại sao mày biết ta là con trâu đó? Sơn bấy giờ liền thở dài. Ta được bố của người này nhờ đến hóa giải việc của hai người. Ta hỏi mày để tha cho người này, mày muốn gì? Ông Vinh nghe Sơn nói đến đây thì ngẩng mặt cười lớn. Ta không bao giờ tha cho chúng nó. Chính nó giết chết tao và con trai tao. Đêm hôm trước ta đã nghiện về để xin nó tha cho mẹ con tao nhưng nó không nghe. Ta muốn nó phải chết đền mạng cho mẹ con tao. Sơn lắc đầu thở dài, anh bảo, việc này tao e là không được. Nếu như mày có thể tha cho gia đình này, ta hứa sẽ không làm tổn hại đến mẹ con mày. Ta còn giúp cho mẹ con mày kiếp sau được đầu thai làm người. Còn nếu mày không nghe thì đừng trách tao không nói đạo lý. Ông Vinh cười lớn, ông nhìn Sơn rồi quát, ta không bao giờ tha cho chúng nó. Nếu mà muốn giúp chúng nó thì tao sẽ giết thêm cả mày. Nói xong ông Vinh liền lao bật dậy đánh về phía Sơn. Cả người của ông Vinh như biến thành một con trâu. Ông chống tay xuống đất đưa đầu ra húc về phía của Sơn. Rất nhanh Sơn quay người né tránh. Con trâu này vì chỉ là một hồn ma mới chết nên tất nhiên nó không phải là đối thủ của Sơn. Chỉ ít phút sau thì nó đã bị Sơn trói chặt bằng sợi chỉ đỏ. Sơn trói con quỷ vào góc nhà, anh hỏi, ta hỏi mày lại một lần cuối, mày có tha cho gia đình này không? Không, ta không bao giờ tha chúng nó. Tất cả chúng nó đều phải chết. Sơn lắc đầu thở dài, anh quay ra ngoài cửa. Rất nhanh sau đó cả người anh lao ra ngoài. Đứa trẻ con bị Sơn tóm cổ kéo vào bên trong. Anh nhìn về phía con quỷ rồi hỏi, tao hỏi mày lần cuối, mày có tha cho gia đình này không? Tao nể tình người này có lỗi với mày, cho nên tao cho mẹ con mày cơ hội. Nếu mày còn khăng khăng muốn giết gia đình người này, cả mày và con của mày đều bị ta đánh cho nát hồn phách. Con quỷ nhìn về phía đứa trẻ trên tay của Sơn, nó sợ hãi, thả con tao ra, không được lại làm họ con tao. Sơn lại hỏi, ta hỏi mày có ra tha cho gia đình của người này không? Con quỷ không còn lựa chọn, nó gật đầu, tha, mẹ con tao không giết chúng nó nữa, mày thả con tao ra. Sơn thả đứa trẻ trong tay của mình ra, anh bảo, được, mày thoát ra người đàn ông này đi, sau đó tao giúp mẹ con mày quay về âm ti. Lúc đó ở dưới âm ti sẽ có người giúp cho mẹ con của mày kiếp sau được đầu thai làm người. Mày có đồng ý với sắp xếp của tao không? Con quỷ quỳ rạp dưới đất, tôi đồng ý, chỉ cần con tôi khỏe mạnh tôi sẵn sàng đồng ý. Sơn giải quyết xong việc của hai mẹ con quỷ trâu, anh quay sang chỗ bà Thìn. Chồng của bà từ giờ đến tối sẽ tỉnh lại, tôi giúp gia đình bà vì bố của chồng bà đã tìm tôi nhờ vả. Công việc đồ tể này vợ chồng bà cũng nên dừng lại thì hơn. Nhà bà nhiều đời làm nghề đồ tể, phúc phận bây giờ đã cạn. Nếu muốn có cuộc sống tốt hơn về sau thì cũng nên dừng cái nghề này. Mọi việc tôi đã giải quyết xong rồi, chào gia đình và mọi người, tôi về. Sơn rời khỏi nhà bà Thìn khi trời vừa nhá nhem tối. Anh đi thẳng về chùa. Từ đó Sơn dùng cơm với sư thầy và sư cô. Tại mâm cơm, sư thầy nhìn Sơn, ông thoáng buồn rồi hỏi, ngày mai con lên đường rời khỏi đây rồi sao? Dạ, công việc của con ở đây đã giải quyết xong, cậu đến lúc con rời khỏi đây rồi thưa thầy. Vị sư già không giữ Sơn lại, thay vào đó ông cụ căn dặn, ta biết con còn nhiều việc của mình cần làm cho nên không thể giữ con. Sau này nếu như có dịp hãy quay về đây. Cánh cổng chùa này luôn sẵn sàng chào đón con. Khi nào gặp sư Minh Thành nói với ông ta, ta gửi lời hỏi thăm. Nếu có thể, con đưa ông ấy đến đây chơi với ta. Dạ thưa thầy, con xin nhớ kỹ lời thầy dặn. Con cũng mong sau này con sẽ được gặp lại thầy và sư cô. Vị sư cô ngồi ở bên lúc này mới lên tiếng. Thôi được rồi, mọi người mau ăn cơm đi nào. Bà cơm tiếp tục diễn ra trong tiếng nói chuyện vui vẻ của cả ba người. Sáng hôm sau khi mặt trời sớm, Sơn đã thu dọn đồ đạc rời khỏi đây. Anh bước từng bước ra khỏi ngôi làng. Sơn đi trong vô thức, anh cũng không biết nơi tiếp theo mình đặt chân đến rốt cuộc là nơi nào. Chỉ cần là con đường thì Sơn sẽ vững tin mà bước tiếp. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của câu chuyện này.